Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683. Heo Bảo Bảo, Tô Tiên Sinh, năm mới vui sướng u tương đương, Vân Uyển Nghi mặt này mới vừa phát động thái. Vân Văn Long mặt kia liền nhận được tin tức nhắc nhở. Hắn tiện hề hề dùng đến ngụy thanh âm. Trang sờ làm dạng học Vân Uyển Nghi nói chuyện. Nhị bá, ngươi nhìn ta ca. Vân Uyển Nghi đối với Vân Thành Vĩ cầu viện nói. Vân Thành Vĩ nghe vậy, trừng mắt Vân Văn Long. Khác mỗi ngày chung quy khi dễ muội muội của ngươi. Không có hơi lớn dạng, đều bị nhân gia giật dương chế giễu. Bị chính mình lão tử giáo huấn. Vân Văn Long có chút sợ sợ co lại hạ đầu. Ngượng ngùng cười cười, nhưng mà lén lút mà lại trừng mắt Vân Uyển Nghi, im lặng nói thầm hai câu. Đại khái ý tứ nói đúng là Vân Uyển Nghi không án sáo lộ xuất bài, không nói đạo nghĩa. Vân Uyển Nghi lặng lẽ đối với Vân Văn Long giả trang cái mặt quỷ, căn bản không nhìn Vân Văn Long kháng nghị, nhìn xem chung quy bóp cái huynh muội hai người. Vân gia người đã sớm tập mãi thành thói quen. Kỳ thật đừng nói là Vân gia người, liền là Tô Dật Dương cũng đã có chút thói quen. Cười cười nói nói, bữa cơm đoàn viên chính thức bắt đầu. Mọi người nhao nhao bắt đầu động đũa, mới vừa ăn hai phần. Vân Thành Khải cũng có chút không thể chờ đợi được nói. Lão ba, chúng ta nâng cốc mở ra đi. Vân Quốc Đống nghe vậy, trừng mắt Vân Thành Khải, liền biết nhớ kỹ ta rượu. Bất quá tuy là nói như vậy, nhưng mà Vân Quốc Đống vẫn là đem một bình rượu lấy tới. Chú ý đem bịt kín trang bị mở ra, đem bên trong bình rượu chậm rãi lấy ra. 80 niên đại phi thiên mao đài, trải qua 40 năm năm tháng, thân bình sớm đã hiện vàng. Vân Quốc Đống đem bình rượu nơi cửa rượu sáp chú ý thổi mờ. Sau đó do dự một chút, cuối cùng vẫn còn mặt mũi tràn đầy đau lòng đem bình rượu vặn mờ. Chỉ một thoáng, nồng đậm mùi rượu phiêu tán ra tới. Ồ, cái này rượu quá thơm đi. Ta chưa từng có nghe đến qua như vậy nồng đậm mùi rượu. Rượu này không dùng nghiệm, 100% là thật. Cái gì cũng có thể làm giả. Nhưng mà rượu này thơm nhưng làm giả không đi ra. Không phải chân chính hảo tửu. Không có trải qua thời gian lắng đọng, tuyệt sẽ không giống như cái này nồng đậm mùi rượu. Đợi chút nữa ta cũng muốn nếm một ly. Cái này rượu thế nhưng mà có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Có tiền cũng mua không được. Vân gia người nhao nhao tán thưởng. Cho dù là không thường xuyên uống rượu mấy cái nữ nhân, cũng nhịn không được nghĩ muốn tới một ly nếm thử. Vân Quốc Đống ngửi lấy mùi rượu, tâm quả thật đang dỉ máu, vỗ bắp chân nói, thiệt thòi, ta liền nói cái này rượu nhất định là thật đi, quá lãng phí, hắc hắc, lão ba, rượu đều mờ, cũng đừng đau lòng, nhanh chóng rót một ly rượu nếm thử. Vân Thành Khải xoa xoa tay cười hắc hắc nói. Vân Quốc Đống hung hăng thổi mắt Vân Thành Khải, quay người cầm đến tới mười mấy cái tiểu chung rượu. Từng cái tiểu chung rượu cũng liền có thể chứa nửa lượng rượu. Nhìn lên tới rất là tinh xảo bỏ túi. Từng cái chung rượu rót đầy. Vân Quốc Đống toàn bộ hành trình đều vô cùng chú ý. Sợ tay run do đó lãng phí hết mảy may. Nhìn xem hưng phấn mọi người. Tô Dật Dương biết mình lần này tuyển lễ vật chính là tuyển đúng. Tầm thường chân quý đồ vật. Đối với Vân gia mà nói, cho dù là đắt nữa, chỉ cần là có thể mua được, Vân gia cũng sẽ không quá hiếm lạ. Thế nhưng như 80 niên đại phi thiên mao đài như vậy chân quý đồ vật, có tiền cũng mua không được đồ vật, liền rất hợp Vân gia người yêu thích. Nhất là Vân gia trong có rất nhiều yêu rượu người, lễ vật này lại càng lộ chân quý. Đối với cái này hai bình 80 niên đại phi thiên mao đài, Tô Dật Dương quả thực chính là không ít hao tâm tổn trí suy nghĩ. Chỉ bất quá rất nhiều người trong nước tư duy có chút quá cực hạn. cho rằng rượu trắng chính là Hoa Quốc đặc sản, cho nên như Phi Thiên Mao Đài như vậy tên rượu chỉ có thể ở quốc nội tìm kiếm, mà Tô Dật Dương là phương pháp trái ngược. Hắn không có tại quốc nội hạ thời gian, mà là đem ánh mắt đặt ở hải ngoại thị trường, ủy thác người chuyên môn giúp hắn thu thập tin tức. Cuối cùng hắn thành công tại một người Pháp quốc lão nhân trong tay giá cao mua sắm hai bình chân trọng nhưỡng, hai bình rượu gần 130 vạn. Kỳ thật Vân Uyển Nghi cũng không biết chính là, trừ cái này 130 vạn, Tô Dật Dương còn trả giá 30 vạn tìm kiếm tin tức phí tổn. Tiền hao phí không ít, nhưng mà nhìn xem như vậy vui vẻ vân ra mọi người, Tô Dật Dương liền cảm thấy cái này tiền tiêu giá trị. Trên bàn ăn tổng cộng 15 người, Vân Quốc Đống liền rót đầy 15 cái chung rượu, sau đó cho mỗi cá nhân phân phát đi xuống. "Ra ra, ta cùng Uyển Nghi uống một chén là được." "Uyển Nghi tửu lượng không được. Chúng ta hạ còn muốn đi CCTV tiết mục cuối năm hiến hát. Rượu không thể uống nhiều. Còn lại ra tới chén rượu này liền cho ngài uống đi." Tô Dật Dương cười nói. Vân Quốc Đống nghe vậy, trần chờ nói, lúc này mới nửa lượng không được. "Dật Dương, ngươi uống một ly hẳn là không có sao chứ?" "Không có việc gì chính là không có việc gì. Thế nhưng mùi rượu liền lớn. Chờ đợi CCTV, để cho người khác nghe đến cũng không tốt. Khó tránh khỏi sẽ chọc cho người chỉ trích." Tô Dật Dương cười giải thích nói. Vân Uyển Nghi phụ họa nói. "Đúng vậy a, ra ra người liền đừng nhường hắn uống. Ta đối thoại rượu không có gì hứng thú. Quá cay, ta cùng Dật Dương uống một chén vừa vặn. Nhiều ra tới liền ngài uống đi. Đừng lãng phí." Vân Quốc Đống thấy hai người kiên trì, liền không có nói thêm nữa. Có thể uống nhiều một ly, trên mặt vui thích. Vân Thành Khải thấy thế, bẹp bẹp miệng, con mắt ngắm đến chính mình nhi tử Vân Văn Bằng trên người. Ý tứ lại rõ ràng bất quá, bất quá đối mặt Vân Thành Khải ám chỉ, Vân Văn Bằng làm như không thấy, thật giống không thấy được một loại. Phối hợp cùng Vân Văn Bân trò chuyện với nhau, cũng không hướng Vân Thành Khải chỗ đó nhìn. Khục khục, Vân Thành Khải ho khan hai tiếng, Vân Văn Bằng như trước không có phản ứng. Mọi người thấy thế, cũng không khỏi bị cái này đối với hai cha con đùa cười. "Lão Tam, ngươi liền đừng nhớ kỹ con trai của ngươi rượu, nhân gia không nghĩ cho ngươi." Vân Quốc Đống ha ha cười nói. Vân Thành Khải nghe vậy hơi có chút lúng túng, ngượng ngùng cười cười, Vân Văn Bằng sâu chấp nhận gật gật đầu, vì cái này ly hảo tửu, hắn coi như là bất cứ giá nào. "Tam bá, ta cái này ly cho ngài đi, ta gần nhất không thể uống rượu." Thái Dịch Giao khẽ cười nói, nói qua, liền đem chén rượu bưng cho Vân Thành Khải. Vân Thành Khải lắc đầu, liên tục khoát tay nói, "Như vậy sao được, ta vừa vặn liền là trêu chọc Vân Văn Bằng tiểu tử này. Không có ý tứ khác, ngươi uống ngươi, Tam bá, Dịch Giao cho ngươi rượu ngươi liền tiếp lấy đi." Dịch Giao gần nhất tại ăn thuốc đông y, thật uống không được rượu. Vân Văn Bân vừa cười vừa nói, "Thuốc đông y?" Vân Quốc Đống lông mày nhíu xuống, ân cần nói, "Dịch Giao như thế nào? Như thế nào còn ăn lên thuốc đông y đâu này?" Những người còn lại cũng đều đem ánh mắt hội tụ đến Thái Dịch Giao cùng Vân Văn Bân trên người. Trong mắt đều mang theo một chút ân cần. Vân Văn Bân nhìn mắt Thái Dịch Giao, cười giải thích nói, "Ta cùng Dịch Giao chuẩn bị năm nay muốn cái heo bảo bảo. Gần nhất Dịch Giao cùng ta vẫn luôn đang chuẩn bị có thai. Đang cố gắng lấy đâu này." Cứ việc hai người phu thê quan hệ từ trước đến nay bình thản, thế nhưng nhắc lên như vậy sự tình, Thái Dịch Giao vẫn là khó tránh khỏi có chút sắc mặt mỏng đỏ. Rốt cuộc muốn hài tử như vậy sự tình, tự nhiên là yêu cầu một ít không thể miêu tả quá trình. Cái này thế nhưng mà không có biện pháp tránh. Mọi người nghe được Vân Văn Bân giải thích, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Nhất là Vân Văn Bân cha mẹ còn có Vân Quốc Đống càng là vui mừng nhướng mày. Ha ha, tốt a, tốt, nói như vậy, ta rất có thể sẽ ở sang năm nhìn thấy ta trọng tôn tử. Vân Quốc Đống có chút kích động nói. Vân Văn Bân cười gật gật đầu. Vân Văn Bân chính là Vân gia trưởng tôn, càng là Vân gia nhất chịu chú mục người thừa kế. Hắn hài tử, đó chính là toàn bộ Vân gia truyền thừa cùng kéo dài. Toàn gia tộc tự nhiên là không gì sánh được coi trọng. Nói đến đây dạng chủ đề, tất cả mọi người hiển lộ có chút kích động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.